Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, cực phẩm Bidro. Rasaku vẫn còn muốn tại trung tâm Pokemon lại ở một đêm, nhưng nhìn thấy thơm ngọt mật ong, áp úp bàn, về sau, lập tức thu dọn đồ đạc, tiến về rừng rậm Viridian. Dù sao cực phẩm Pokemon quyến rũ vẫn tương đối lớn. Thu hồi hai cái cơm nước xong xuôi Pokemon, ngựa không dừng vó đi vào rừng rậm Viridian một chỗ. Phía trước dùng lưới sắt ngăn cách, phía trên treo một khối to lớn bạch bản, phía trên dùng hồng nhan liệu viết to lớn chữ Bidro lãnh địa, cấm chỉ tiến vào. Bidro là quy đồ tối trung tiến hóa hình, mà lại cũng có được Mega Evolution. Hắn mục tiêu thứ nhất khẳng định là nó. Mặc dù có Sire cái này lựa chọn tốt hơn, nhưng hắn cũng không cảm thấy có thể có cực phẩm Sire sẽ tới. Sire rất hy hữu, dạng này cũng đại biểu cho số lượng thưa thớt. Số lượng không nhiều chủng tộc có thể ra một cái cực phẩm Pokemon đơn giản quá khó khăn. Tương phản, chủng tộc số lượng to lớn bầy Bidro thể, ra cái một hai cái cực phẩm đến là chịu có thể tính cực lớn. Mở ra thơm ngọt mật ong, áp úp bàn, nắp bình, lập tức một cỗ thơm ngọt mùi tứ tán ra. Rasaku cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, dùng ngón tay dính điểm để vào trong miệng, lập tức một cỗ ngọt đến trong lòng cảm giác bao khỏa toàn thân, để cho người ta lập tức tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tốn hao thật là lớn nghị lực đem thơm ngọt mật ong áp úp bàn, cái bình để dưới đất, đỉnh đầu, bốn phía đã là đen nghịt một mảnh. Vô số Caterpie, Weedle, Butterfree cùng Bidro đem ta bao vây, trong đó còn kèm theo mấy cái Sire cùng Pinsir. Pinsir, bất quá đều là trung phẩm, cũng không để cho Rasaku dâng lên thu phục dục vọng. Bất quá kỳ quái là rõ ràng những thứ này Pokemon đều thèm không được, nhưng đều không có tiến lên cướp đoạt xúc động. Rasaku chỉ có thể quy kết đến hệ thống năng lực bên trên. Chỉ chốc lát sau, bầy Bidro rời khỏi một cái thông đạo. Một con Shiny Bidro bay tới, một thân màu vàng xanh lá hơi khó coi, nhưng này làm bảo thạch đồng dạng thâm thúy con mắt hết sức xinh đẹp. Rasaku phái ra Charmeleon, đem trên mặt đất thơm ngọt mật ong áp úp bàn, cầm lên, nói ra, muốn ăn không? Chỉ cần ngươi đánh thắng ta Charmeleon, ta liền tặng cho ngươi. Đương nhiên, ngươi thua ta liền sẽ thu phục ngươi. Bình này mật ong ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Thế nào? Bidro giơ lên Tweedle, song châm, vung một chút, lập tức Bidro cùng Weedle bầy bắt đầu lui lại, nhường ra một mảnh đất trống. Caterpie cùng Butterfree cũng lui lại chút, cho chúng ta tôn trọng. Charmeleon, chào hỏi, em Bell, tia lửa, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, ánh mắt híp lại, xem ra cái này Bidro là bọn này bầy Bidro lão đại a. Hơn nữa còn là Shiny cực phẩm Bidro. Charmeleon phun ra một mảnh Ember, tia lửa, Bidro qua Tweedle, song châm, liều mạng ngăn cản, vậy mà đỡ được phần lớn Ember, tia lửa, chỉ có một số nhỏ Ember, tia lửa, đập nện trên người nó. Rasaku gật gật đầu, cái này Bidro tốc độ phản ứng 10 phần nhanh, từ chất liếc qua thấy ngay. Bidro có chút thở hồng hộc từ trong miệng phun ra từng cây Poison Sting, độc châm, Rasaku trực tiếp nói ra, giải quyết nó, sương mù, tránh né, sau đó Aurex, vẩy ngược, chấm ngoặc kép, đừng quên Rasaku thế nhưng là mở ra máy gian lận, đối phương HP nhất thanh nhị sở, Charmeleon phun ra đại lượng màu đen khói đặc, đem hai cái Pokemon bao khỏa đi vào. Poison Sting, độc châm, đánh vào hay, khói đen, bên trong mất tung ảnh. Bidro không khỏi nhìn chung quanh, sau đó bị sau lưng Charmeleon một phát Aurex, vẩy ngược, mang đi, sương mù, Tán đi, Biro đi lòng vòng vòng mắt ngã trên mặt đất. Rasaku ném ra Pokebo, thành công thu phục cái này Shiny cực phẩm Biro. Thả ra Biro, xuất ra thuốc trị thương cho nó trị liệu. Đồng thời đem cái kia bình nó 10 phần khát vọng thơm ngọt mật ong. Áp úp bản, cho nó. Chameleon trông thấy Biro ăn đang vui. Tại Biro thịt đau trong ánh mắt đi qua đào đi gần một nửa mật ong. Không có cách, đánh không lại, chỉ có thể sợ. Biro biểu thị còn tốt, còn có một nửa. Bất quá một hồi, chính Eevee nhảy ra Pokebo. Một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Biro. Biro lập tức thua trận, lại phân ra ngoài một nửa. Chính mình chỉ có thể tội nghiệp ăn một phần tư. Rasaku buồn cười nhìn xem một màn này, vỗ vỗ Biro đầu nói ra, yên tâm, về sau sẽ có càng thật tốt hơn đồ vật, ta nhưng là muốn trở thành Pokemon đại sư nam nhân. Biro gật gật đầu, cực nhanh ăn mật ong, nó cũng không muốn lại bị cướp đi ăn. Rasaku nhìn xem trên mặt đất bị poison sting, độc châm, đâm thủng qua lỗ nhỏ, như có điều suy nghĩ. Đã vì Biro về sau đường làm tốt quy hoạch, đồng thời hắn cũng xem xét một chút Biro tình huống, dạng này có thể tốt hơn giải đồng bọn của mình. Pokemon, Biro, Shiny, đẳng cấp, 17, giới tính, giống đực, thân cao, 100 cm, thể trọng, 29,5 kg, đặc tính, tay bắn tỉa, kỹ năng, Poison Sting, độc châm, Sting Shot, Phunter, Harden, cứng ngắc, Tweenido, song châm, Fury Attack, loạn kích, Rage, phẫn nộ, Pursue, truy đánh, a, vẫn là ẩn tàng đặc tính tay bắn tỉa. Rasaku lập tức cảm giác có chút niềm vui ngoài ý muốn. Tay bắn tỉa đặc tính là trúng vào chỗ yếu sau tổn thương tăng cường. Xem ra có thể tốn ít tiền tại thương thành là một cái tiêu điểm thấu kính. Tăng thêm Biro cấp 20 sẽ học được Focus Energy, tụ khí, chiêu chiêu yếu hại bảo kích vậy liền thoải mái lật trời. Đáng tiếc trong thương thành ngoại trừ Mega Stone chết đắt bên ngoài, mỗi cái có thể cho Pokemon nắm giữ đạo cụ công khai ghi giá đều là 1 vạn kim tệ. Hắn 2 ngày chiến đấu xuống tới cũng liền hơn 3.000 kim tệ. Còn sớm đây, 3 con Pokemon ăn xong mật ong, 4 phía hệ trùng các Pokemon mới tản ra, thu thập xong đồ vật, đem Chameleon cùng Biro thu hồi Pokebo, chỉ để lại Eevee, đồng thời vận dụng ràng buộc chi lực chậm rãi quẩn dưỡng Eevee. Hy vọng nó có thể sớm một chút tiến hóa thành Sylveon. Đem Eevee đặt ở trên bờ vai, Rasaku mở ra bản đồ điện tử, xem xét rừng rậm Viridian bên trong có cái gì hồ nước. Nếu như mà có, mới từ hệ thống trong thương thành hoa món tiền khổng lồ mua siêu cấp cần câu liền có thể phát huy được tác dụng, nhưng tìm kiếm một vòng cũng không thấy hồ nước màu xanh lam tiêu chí. Rasaku chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận dùng cái này 3 con Pokemon đi khiêu chiến Pewter City. Pewter Gym sự thật, dù sao mở ra thu hoạch được kinh nghiệm nhân 2 máy gian lận. Tiếp xuống liền giúp 3 con Pokemon thăng cấp nhanh chóng đi. Rasaku quyết định cái kia một đoàn Butterfree biến mất phương hướng, nhanh chóng đuổi theo, còn vì cái gì không đi Biro lãnh địa? Hắn lại không ngu ngốc. 1-2 con Biro miễn cưỡng có thể đối phó. Cái này lãnh địa bên trong thế nhưng là có hàng trăm hàng ngàn chỉ Biro. Cùng nhau tiến lên, chuẩn thần đều muốn quỳ. Về phần Butterfree liền dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. Thành quần kết đội cũng sẽ không chủ động công kích xâm lấn bọn chúng lãnh địa người hoặc là Pokemon, hoàn toàn có thể từng cái đến chậm rãi tiêu diệt. Mà lại đã tiến hóa thành Butterfree, tự thân điểm kinh nghiệm cũng là rất cao, chậm rãi mai hẳn là có thể thăng cấp đến cấp 30. Butterfree, ta có câu MMP, nhất định phải rằng, toàn lực bộc phát tốc độ cũng làm cho chính Rasaku giật nảy mình. tốc độ di chuyển gấp hai máy gian lận, hoàn toàn dung nhập Rasaku tự thân, đem đối ứng chính là hắn cường kiện hai chân lực lượng. Cái này không khỏi để Rasaku bắt đầu suy tính tới cái khác nguyên bản bị hắn đào thải một chút máy gian lận đến, tỉ như nói, thị giác biến rộng, không nhìn chướng ngại vật loại hình, nếu như mở ra sẽ là như thế nào tình huống. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia số lượng to lớn nhân khí điểm. Ai, từ từ sẽ đến đi, bánh mì sẽ có, mã, a phi, sữa bò cũng sẽ có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.